Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, lại chết một lần. Ông, trong núi sâu, người mặc một bộ quần dài màu đỏ vân hy, chậm rãi bồng bềnh lên không trung. Cái kia tuyệt mỹ gương mặt, giờ phút này nhìn trắng bệch như tờ giấy. Yêu diễm huyết hồng sắc môi đỏ, cùng cặp kia đen kịt không ẩn tình cảm giác con ngươi. Để Vương Khai nhìn con ngươi két két co rụt lại. Bá, chỉ gặp cái kia Vân Hy giơ cánh tay lên. Sâm bạch gương mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Dùng đến nàng sắc bén kia, lại trường như chỉ thủ móng tay. Xa xa chỉ vào Vương Khai. Hờ hững nói, bái nhập ma thần tọa hạ, trở thành quỷ vệ. Nếu không, chết. Ông, vừa mới nói xong, trong núi sâu kia đen kịt khí lưu càng mãnh liệt. Bất quá, trong đó tuy có ma khí, nhưng càng nhiều lại là tử khí. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Vương Khai trán nổi gân xanh lên, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Trương Hổ, trầm giọng nói ra, người không phải luôn miệng nói yêu nàng sao? Đã như vậy, vì sao còn muốn giết nàng? Giết nàng? Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, bưng bít lấy môi đỏ, đầy mặt không thể tin nhìn người cái kia không chút sinh khí Vân Hy thánh nữ. Xác thực, hiện tại Vân Hy thánh nữ, cùng trước đó băng thanh ngọc khiết, bi thương quấn thân, hoàn toàn khác biệt, thay vào đó thì là vô tận lạnh nhạt, đặc biệt là khí tức quỷ dị kia, đơn giản cùng Trương Hổ không khác nhau chút nào. Đồng thời, cái kia vờn quanh tại ma khí bên trong tử khí, vậy đã chứng minh Vương Khai nói tới, hiện tại Vân Hy thánh nữ, xác thực đã chết, trở thành quỷ tu, tu luyện, lại cũng không là quỷ đạo, mà là ma đạo. Ha ha ha, người biết cái gì? Chân chính yêu, liền hay là như thế mới đúng. Bản ma thần tu luyện chính là ma đạo, mà nàng, tu luyện thì là quỷ đạo cùng ma đạo. Hai đạo đồng tu, mang đến uy năng, ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Trương Hổ lên tiếng cười to nói, thần tình kia, đơn giản thống khoái không thôi. Hai đạo đồng tu, ma đạo, quỷ đạo, như thế ngôn ngữ, nghe Vương Khai sắc mặt càng tái nhợt, cắn răng lành lạnh cười lạnh nói, ngươi là nói, ngươi đem tốt nhất, đều lưu cho Vân Hy sao? Không sai, bất luận ma tộc chí tôn truyền thừa, vẫn là ta về sau thu hoạch được quỷ đạo chí tôn truyền thừa, đều không giữ lại chút nào giao cho nàng. Hai loại truyền thừa, người có thể chiếm được ư? Có thể cho nàng sao? Trương Hổ giống như điên dại gào thét chất vấn. Bộ kia xem thường cùng miệt thị bộ dáng, phảng phất tại nói, Vương Khai cái gì đều không cho được Vân Hy thánh nữ đồng dạng. Nghiễm nhiên một bộ tiểu nhân dáng vẻ đắc chí. Hắc hắc, ma đạo chí tôn truyền thừa, quỷ đạo chí tôn truyền thừa, người đã vậy còn quá ngưu bức nha. Hai đạo chí tôn truyền thừa, người đều có thể có, nhưng vì sao không mình tu luyện? Hẳn là ngươi không được sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút âm cười lạnh nói, như trước khi nói, thuần túy muốn chơi chơi, mới cùng Trương Hổ công bằng một trận chiến. Nhưng bây giờ, Vương Khai đã động sát cơ, như thế người, không giết không đủ để thống khoái. Ha ha, quỷ đạo chí tôn chính là nữ tử, nàng sáng tạo đạo pháp, vậy chỉ có nữ tử có thể tu luyện. Bản ma thần lúc đầu dự định để Nhược Thủy tu luyện. Đáng tiếc, nàng thể chất không cách nào cùng quỷ đạo chí tôn đạo pháp ăn khớp. Thiên phú tư chất cũng không đủ tu luyện, cho nên, ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Trương Hổ thình lình hào hứng càng tăng vọt, cái kia điên cuồng bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai lắc đầu thở dài liên tục, không thể không nói, người đến cao vị, đều hội biến, lại, khỏi biến khỏi điên, lúc trước, Trương Hổ chỉ là một người phàm phu tục tử, cùng người tu luyện so ra, đơn giản tay trói gà không chặt. Khi đó hắn, ngay cả cứu vớt bị thông thiên giáo bắt đi Vân Hy thánh nữ, đều là làm không được. Mà bây giờ, chẳng những bước vào tu luyện giới, còn thành tựu thiên đạo cảnh ma thần. Nhưng mà, tâm trí, lại cũng biến thành để cho người ta không rét mà run. Ha ha, đạt được nhiều, muốn liền cũng nhiều, tâm cũng lớn, càng quan trọng, người mẹ hắn mặt vậy lớn hơn rất nhiều. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, Trương Hổ nghe vậy cũng không để ý. Tự nhiên biết Vương Khai ngụ ý. Bất quá lại là trực tiếp chọn chúng không thèm đếm xỉa đến. Ngược lại nhìn về phía Vân Hy. Tay giơ lên triệu hoán nói. Hy Nhi, đến đây đi. Chúng ta liên thủ, hợp hai đạo chi lực. Chu kẻ này, là, ma thần. Ông, vừa mới nói xong. Liền thấy cái kia Vân Hy thánh nữ bước liên tục nhẹ nhàng. Chậm rãi trôi hướng Trương Hổ. Hắc hắc, bản thiếu gia còn ở nơi này đâu. Người muốn trang bức, có phải hay không hơi sớm? Hưu, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng. Vung vẩy lên đỗi thiên đao. Chính là sải bước hiện ra ở Vân Hy trước mặt. Mượn nhờ quỷ đạo cùng ma đạo pháp môn. Vừa mới đột phá đến thiên đế cảnh mà. Vương Khai híp mắt, quét Vân Hy một chút, liền đã khám phá nàng hiện tại tu vi cảnh giới. Không thể không nói, ma đạo cùng quỷ đạo công pháp mặc dù quỷ dị tàn nhẫn, nhưng đối với tu luyện tiến cảnh tốc độ tới nói, xác thực nhanh đáng sợ. Trước đó vẫn là thiên quân cảnh Vân Hy, lúc này mới qua một ngày không đến, liền đã đạt đến thiên đế cấp độ, trực tiếp vượt qua mấy cái tiểu cảnh. Cút ngay! Vân Hy thánh nữ con ngươi co vào, môi đỏ khẽ mở, nghiêm nghị quát lớn, ha ha, mặc dù không biết chỉ là khu thiên đế cảnh ngươi, cùng cái kia ma cà bông Trương Hổ liên hợp lại, đến cùng có thể phát huy bao lớn uy năng, bất quá, bản thiếu gia lại không muốn nhìn thấy một màn kia, cho nên, ngươi vẫn là trước tiên ngủ đi. Vương Khai nhún vai một cười. Bỗng nhiên đưa tay một trưởng ấn hướng về phía Vân Hy mi tâm. Cùng lúc đó, một giọt tinh huyết, vậy từ Vương Khai lòng bàn tay nhỏ xuống, lại trong nháy mắt xuyên qua tiến vào hư không. Hào không một tiếng động điểm rơi vào Vân Hy thánh nữ màu đỏ ống tay áo phía trên. Huyết bộ, ma ép quần hùng, ông, ầm ầm, nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai đắc thủ. Cái kia Trương Hổ. Chính là thân hình hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp bắt lấy Vân Hy thánh nữ cánh tay, dẫn tới trên không trung. Cùng lúc đó, cái kia một cây kim sắc trường thương, cũng là công về phía Vương Khai. Mũi thương, trực chỉ trái tim, phốc, choàng, chợt, tại Trương Hổ kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Vương Khai trái tim, bị thanh trường thương kia trực tiếp xuyên thủng, thân thể, cũng là bỗng nhiên nổ nát vụn. Hóa thành khắp thiên huyết vũ. Không, Khai thiếu. Mộc Tam Nương thấy thế hoa dung thất sắc, muốn tiến lên bắt Vương Khai. Bắt được, lại chỉ là cái kia chút thịt nát huyết vũ, tung tóe một thân, tuyệt mỹ lại tái nhợt dung nhan, vết máu loang lổ. Ha ha, vô tri, đồ đần, phế vật. Trương Hổ phản ứng lại đây thời điểm, bỗng nhiên lên tiếng đại cười. Lúc đầu vừa mới một kích kia, chỉ là vì ngăn chặn Vương Khai ra tay với Vân Hy. Thật không nghĩ đến, có thể thật đem Vương Khai chém mất. Xem ra, người vậy rất yêu Vân Hy đâu. Không phải vậy, lại há hội ngay cả phòng bị đều không có. Ngược lại là đáng tiếc một cái cường đại quỷ vệ. Trương Hổ thâm trầm cười lạnh nói. À, bản thiếu gia cũng cảm thấy rất đáng tiếc nha. Thiếu một cái như thế có thể trang bức người hầu. Đột nhiên. Giọt kia rơi vào Vân Hy thánh nữ ống tay áo bên trên tinh huyết. Chớp mắt bay xuống mà ra. Hóa thành toàn thân không mảnh vải che thân. Nắm chặt đỗi thiên đao Vương Khai. Thần tốc một đao. Ông. Choàng. Trong khoảnh khắc. Một đao quét ra. Chuẩn xác không sai bổ vào Trương Hổ trên thân. Chỉ nghe một đạo nổ vang. Trương Hổ thân thể. Từ đỉnh đầu. Mãi cho đến dưới hông. Trực tiếp hóa thành hai nửa. Từ trên cao rơi xuống. Ngươi dám đối ma thần. A, phanh. Vân Hy thánh nữ thấy thế con ngươi nhất truyền, vung lên lợi chảo, liền hay là chụp vào Vương Khai yết hầu. Nhưng mà còn chưa chờ đắc thủ, liền đã bị Vương Khai một chưởng đặt tại mi tâm, bất tỉnh tại Vương Khai trong ngực. Mẹ, vì ngươi bản thiếu gia dễ dàng sao? Lại mẹ hắn chết một lần, cảm giác kia